Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 2, cà phê mất khống chế, nhanh chóng đến kính hồ nằm ngửa chờ chết. Góc truyện audio.com, Tịch Lạc Ninh lại chơi thêm chưa được vài phút, khung mật lại bắt đầu nhấp nháy không ngừng. Tịch Lạc Ninh từng cái một mở ra xem, tất cả đều là hỏi thăm tình huống của anh như thế nào. Tịch Lạc Ninh không hiểu mô tê gì cả, bên trong chỉ có mật của Thản Nhiên Tiêu Sái còn có chút nội dung, liên quan đến nguyên nhân anh bị mọi người quấy rối. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, sao thế? Vũ trụ tìm cậu ở trong bang. Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới vũ trụ thần thoại lại quấn lấy anh như thế, lập tức nổi giận, trực tiếp mở kênh bang phái. Bang, cà phê mất khống chế, lăn, không cho. Bang, vũ trụ thần thoại, lý do. Bang, cà phê mất khống chế, không có lý do. Bang, vũ trụ thần thoại, bao nhiêu tiền. Bang, cà phê mất khống chế, có tiền cũng không cho. Tôi cho dù có ném cho hệ thống cũng không để lại cho anh. Tịch Lạc Ninh giống lên, những lời này tuyệt không phải do một phút xúc động làm nên, vũ trụ thần thoại muốn kiếm thì anh ta nên cầu người chứ. Dù cho vũ trụ thần thoại tâm trạng không tốt, Tịch Lạc Ninh tự nhận bản thân cũng không có nghĩa vụ phải thông cảm với anh ta, tại sao phải chấp nhận. Hơn nữa, càng không thể chấp nhận được chính là, nói chuyện với anh mà cho dù chỉ là một cái dấu câu anh ta cũng không thèm dùng. Vũ trụ thần thoại không nói gì, Tịch Lạc Ninh lại không có tâm trạng tiếp tục cày chiến trường nữa. Tịch Lạc Ninh không phải là kẻ cuồng cày level, nhưng có một thời gian anh không vào trò chơi, level so với người khác kém hơn rất nhiều, cần phải nhanh chóng đuổi theo cho kịp. Hôm nay khó có dịp lĩnh xong tổ đội đánh quái ở chiến trường, muốn trong thời gian được nghỉ ngơi thăng lên 80 cấp. Kết quả tâm tình tốt đẹp của bản thân đã bị vũ trụ thần thoại phá nát. Tịch Lạc Ninh treo máy câu cá ở Đông Hồ, còn bản thân thì đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bên cạnh có thêm một mục sư. Kênh mật tất cả đều là do Thản Nhiên Tiêu Sái gửi đến. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn có ở đây không? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn có ở đây không? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn tức giận rồi sao? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn không ở đó sao, tôi chờ cậu. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn ahát sao còn chưa trở lại nữa. Tịch Lạc Ninh thực sự có xúc động muốn trực tiếp lo cao, thật đáng ghét. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, trở về rồi. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, anh ta cuối cùng là muốn như thế nào? Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, có thấy phiền hay không chứ? Không cho chính là không cho, cậu đừng có nói bản thân đến để làm thuyết khách đó. Tịch Lạc Ninh đợi trong giây lát, Thản Nhiên Tiêu Sái không có phản ứng. Anh liền mặc kệ luôn, chuẩn bị đi Thâm Nguyên giết nhện nhện. Đây là nơi ngoại trừ chiến trường thì là chỗ anh thích đi nhất. Kết quả còn chưa đến được Thâm Nguyên, Thản Nhiên Tiêu Sái lại mật tới. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn thật có lỗi, vừa rồi có chút việc. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, không phải cậu ấy bảo tôi đến đây đâu. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, tốt nhất là như thế. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, ai, cuối cùng là tại sao cậu ấy chọc cậu giận thế. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, không sao cả, đơn giản là nhìn không vừa mắt thôi. Góc truyện audio.com, dù trong trò chơi hay trong hiện thực quả thật chưa có ai dám kiêu ngạo với anh như thế, không trực tiếp cường pê vũ trụ thần thoại là may cho anh ta lắm rồi, dù sao dạo này tính tình anh cũng tốt hơn trước nhiều. Thản Nhiên Tiêu Sái cách một lúc lâu sau mới trả lời. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, vũ trụ chỉ là không biết cách biểu đạt thôi, cậu đừng để ý, mật. Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, cậu ấy muốn mua vô danh kiếm của cậu, nhưng cậu lại không để ý cậu ấy nên cậu ấy mới tìm cậu ở trong bang thôi. Tịch Lạc Ninh nhìn thấy lời của Thản Nhiên Tiêu Sái thật sự là giận đến đập bình bịch vào bàn phím. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, cái kia là muốn mua sao? Cái kia là giọng điệu muốn mua sao? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, hích cậu ấy thực sự là người không biết cách nói chuyện. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, đó là không biết nói chuyện ấy hả? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, cậu có thể không biết, vũ trụ mặc dù không được tự nhiên nhưng con người thì rất tốt. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, vừa rồi cậu chặn tin mật của cậu ấy à? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, đến giờ cậu ấy vẫn chưa biết cậu đã chặn cậu ấy rồi. Tịch Lạc Ninh biết quan hệ giữa Thản Nhiên Tiêu Sái cùng vũ trụ thần thoại tốt, nhưng không ngờ Thản Nhiên Tiêu Sái cứ như bảo mẫu của vũ trụ thần thoại. Nhìn thấy những lời này, anh thực sự là bó tay rồi. Anh ta cũng có phải thằng ngu đâu, lấy cớ này có phải quá rách nát rồi không? Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, cậu là muốn nói, đại thần trang bị từ Lam Trang, thật ra là một con gà không biết có chuyện chặn tin mật sao? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, hít thật đó o o, mật. Bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, rõ ràng là vặn vẹo sự thật đến mức này, Tịch Lạc Ninh không phục cũng không được. Anh với vũ trụ thần thoại cũng không quen, dù cho có chơi cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nhưng thản nhiên tiêu sái lại cố gắng giải thích dùm anh ta giải thích như vậy. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, muốn vô danh kiếm hả? Kỳ thật, vô danh kiếm với anh mà nói cũng chẳng có tác dụng gì, ném ở trong kho cũng chỉ thành một đống sắt vụn. Cho vũ trụ thần thoại xem như cống hiến cho bang phái đi, ít ra còn có ích. Tịch Lạc Ninh là khó chịu giọng điệu và thái độ của vũ trụ thần thoại, nhưng quan hệ giữa thản nhiên tiêu sái với anh mà nói cũng không tệ lắm. Vì một vô danh kiếm chả có tác dụng gì mà hắn đi giải thích với anh, Tịch Lạc Ninh còn giữ dịch không chịu đưa thì có chút hẹp hòi quá. Hơn nữa chơi game là để bản thân vui vẻ, không đáng vì một đống số liệu vô nghĩa trong trò chơi mà bản thân không vui. Nếu vũ trụ thần thoại thực sự muốn, dựa vào địa vị của thản nhiên tiêu sái, đưa cho anh ta cũng được. Thản nhiên tiêu sái một hồi lâu không trả lời, đoán chắc là đến hỏi vũ trụ thần thoại rồi. Mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, không cần nữa. Vũ trụ muốn tổ chức đoàn đội DSD sờ vô danh kiếm. SD là tên gọi tắt của phó bản tên thần điện Hắc Ám, là phó bản nổi tiếng biến thái. Trước mắt cũng là phó bản duy nhất trong trò chơi. Giang hồ, có thể tổ đội 20 người thành đoàn đội đi đánh. SD tổng cộng có 3 cửa. Để cho tiện, mọi người thường gọi boss cửa thứ nhất là lão tam, boss cửa thứ hai là lão nhị, boss cửa thứ ba là lão đại. Tất cả trang bị rơi ra từ người của các boss đều là những cực phẩm. Góc chuyện audio.com, SD ấy là The Dark Shrine là phó bản cấp 70 trong thế giới ma thú. Vô danh kiếm rơi từ trên người lão nhị, nhưng tỷ lệ rơi xuống chỉ có một phần mấy của trăm. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn có muốn đi cùng không? SD là một phó bản lớn, mặc kệ có thể vượt qua hay không, đi chơi cũng khá thích. Tịch Lạc Ninh thường đi phó bản một mình, cơ hội để tổ đội với người khác đi khiêu chiến SD là rất khó có được. Mà vũ trụ thần thoại dù sao cũng là kỵ sĩ mạnh nhất trong những kỵ sĩ, thản nhiên tiêu sái cũng là mục sư vô cùng mạnh, phối hợp cùng những người khác trong bang, tính đoàn đội vô cùng ăn ý, Tịch Lạc Ninh không khỏi có chút dao động. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, đi. Vừa trả lời xong, Tịch Lạc Ninh đem vô danh kiếm giao dịch cho thản nhiên tiêu sái. Điểm hấp dẫn của SD chính là người chơi có thể lấy được vô danh kiếm. Mặc dù tỷ lệ rơi ra thật sự là muốn giết người. Thản nhiên tiêu sái không nhận giao dịch ngược lại đánh mấy dấu chấm hỏi tới. Mật, bạn nói với, thản nhiên tiêu sái, ném trong kho cũng thành một đống sắt vụn thôi, coi như cống hiến cho bang đi. Cống hiến cho bang chính là tùy ý cho thản nhiên tiêu sái với tư cách là bang chủ xử lý thanh kiếm này. Quả thực chính là ý chỉ lấy đưa ra cho vũ trụ thần thoại. Thản nhiên tiêu sái nhận, đồng thời còn phát ra lời mời đoàn đội. Tịch Lạc Ninh nhận lời, bên trong đang trò chuyện khí thế ngất trời, anh còn là nhân vật chính trong câu chuyện, sau khi thấy anh vào cũng không kịp thu tay về. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết, cà phê đang ngạo kiều, tuyệt đối đang ngạo kiều. Nhóm, nhị thủ yên, nhóm, tần ngọc thanh, hoa sen, cưng xong rồi. Nhóm, cà phê mất khống chế, hoa sen, chút nữa gặp tại kính hồ. Nhóm, đóa sen trắng thuần khiết, o o, nhóm, công tử phong lưu, mặc niệm cho hoa sen. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, hiu hiu. Nhóm, tớ thích Brian Shin-chan, hoa hoa, dù có xem hoàng lịch thì cậu vẫn bi kịch thôi, ai bảo cậu gặp phải cà phê chứ o. O, nhóm, đóa sen trắng thuần khiết, tu gái xin cưng muốn chết. Nhóm, công tử phong lưu, chiếp chiếp. Nhóm, nhị thụ yên, chiếp chiếp hoa hoa. Nhóm, tần ngọc thanh, chiếp chiếp gái xin. Nhóm, tiếu nhi bất ngữ, chiếp chiếp các mỹ nữ, muốn bách hợp sao. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết lăn, ông đây muốn làm cũng là làm mi. Nhóm, thản nhiên tiêu sái, đây là bày tỏ thâm tình cỡ nào, tiếu tiếu, đồng ý đi. Nhóm, tiếu nhi bất ngữ, hoa nhi, đem mông rửa sạch chờ bổn vương sùng hạnh mi. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết ai sùng hạnh ai, kết quả gặp trên giường sẽ biết. Tịch Lạc Ninh vừa chạy về phía cửa vào phó bản SD, vừa nhìn bọn họ tán gẫu loạn xạ ngầu như vậy. Nghĩ thầm bọn họ luôn luôn nhận mình là đồng tính, nhưng thực sự là đồng tính liệu có mấy người. Thế nhưng, nhị thụ yên cùng Tần Ngọc Thanh hẳn là cùng loại. Nhóm, công tử phong lưu, những tâm sự riêng tư thỉnh đóng cửa từ từ nói sau, tôi đến cửa SD rồi nè, mọi người đâu? Nhóm, thản nhiên tiêu sái, chờ chút đi thuốc không đủ, đi mua chút đã. Nhóm, nhị thụ yên, đang chảy. Nhóm, Tần Ngọc Thanh cùng chảy. Nhóm, tớ thích Brian Shin-chan, thật ra thì tàn thuốc cùng thần thám thực sự có dây kiêu hừ. Tịch Lạc Ninh nghĩ, có mắt mọi người mới nhìn ra mờ ám bên trong lời nói của bọn họ. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết, góc truyện audio.com, gái xin, Tần Ngọc Thanh có Tạ Khánh Văn rồi, mãnh liệt chống lại bên thứ ba chen chân vào. Tịch Lạc Ninh ngẫm lại trong bang hình như chưa có nhân vật như thế, đang chuẩn bị hỏi thì Tiếu Nhi bất ngữ đã hỏi ra vấn đề anh muốn hỏi. Nhóm, Tiếu Nhi bất ngữ Tạ Khánh Văn là ai? Trong bang hình như không có người này. Nhóm, đẹp dai quá muốn hủy dung, cùng câu hỏi. PS, tôi cũng đến cửa vào phó bản rồi. Nhóm, tớ thích Brian Shin-chan, các cậu thực sự không biết Tạ Khánh Văn á. Đó là nhân vật chính thứ hai trong Thần Thám, là người hợp tác với Tần Ngọc Thanh, thực sự vô cùng siêu. Nhóm, Tần Ngọc Thanh, Shin-chan, bắt tay cùng yêu thích. Thần Thám, quả thực là thần tác AH. Nhóm, tớ thích Brian Shin-chan, gật đầu thần tác. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết hú hú thần tác. Nhóm, Tiếu Nhi bất ngữ, nói cả buổi, hóa ra là nhân vật trong tiểu thuyết. Còn tưởng rằng tàn thuốc lại phải thất tình nữa chứ. Nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết Tần Ngọc Thanh có Tạ Khánh Văn rồi, mãnh liệt chống lại bên thứ ba chen chân vào. Nhóm, tớ thích Brian Shin-chan, mặc dù có chút không phải với tàn thuốc nhưng Tần Ngọc Thanh có Tạ Khánh Văn rồi, mãnh liệt chống lại bên thứ ba chen chân vào. Trừ phi tàn thuốc đổi tên. O, nhóm, nhị thủ yên, lão hổ không phát huy bọn mi thường ông là Hello Kitty à, nhóm. Vũ trụ thần thoại Tần Ngọc Thanh và Tạ Khánh Văn là bạn bè kiêm người hợp tác. Nhóm, tớ thích Brian Shin-chan, rụi rụi mắt đại thần anh cũng xem. Thần Thám, em kích động rồi, nhóm, đóa hoa sen trắng thuần khiết đồng kích động. Nhóm, công tử Phong Lưu, chờ tôi đi sớt thử xem. Nhóm, Tiếu Nhi bất ngữ, Phong Lưu cùng một nơi. Động lực tinh thần này thực sự quá lớn rồi nha. Trong đội nói chuyện phiếm hoàn toàn chuyển hướng về phía kịch bản tiểu thuyết trinh thám rồi, Tịch Lạc Ninh đã thật lâu không đọc tiểu thuyết, giờ anh nhìn kịch bản còn chẳng chút hứng thú nữa là. Tịch Lạc Ninh chính là chuyên chú chạy, đột nhiên phát hiện mình bị công kích là hai ợc nhỏ trong bang Ngạo Thị Quần Hùng, một mục sư, một kỵ sĩ. Phó bang chủ bang Ngạo Thị Quần Hùng chính là huyết ma, hai bang hận thù đã lâu. Nếu đã là địch đối phương lại còn ra tay trước Tịch Lạc Ninh không chút nghĩ ngợi, di chuột đến chỗ hai mũi tên chéo nhau, mở cường PE của Tịch Lạc Ninh cấp bậc không tính cao, nhưng trang bị đều là một tay anh chế tạo. Hai ợc nhỏ kia dễ dàng bị giết chết, tuy là do đối phương ra tay trước nhưng không phải ở kính hồ PK nên đều là cưỡng chế PK. Khi cưỡng chế PK thì tên sẽ biến đỏ, mà tên đã biến đỏ thì không thể vào phó bản, Tịch Lạc Ninh đành phải đi đường vòng đến cửa hàng mua chút thanh tâm, trước tiên đi tẩy đỏ đã. Vừa đi tẩy đỏ, bang chủ bang Ngạo Thị Hoa Nguyệt Dạ đã lên loa hô hoán. Loa, Hoa Nguyệt Dạ, cà phê mất khống chế, nhanh chóng đến kính hồ nằm ngửa chờ chết. Những lời này dùng loa phát 3 lần, nhìn thấy cái loa này, Tịch Lạc Ninh cũng đoán được là liên quan đến chuyện lúc nãy, nhưng anh không nghĩ bản thân làm sai, tự nhiên sẽ không để ý đến lời của gã, tiếp tục chạy về hướng SD. Không đầy một phút, kênh mật lại nhấp nháy. Mật, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Nói với bạn, trên kênh Thế Giới Người của Ngạo Thị nói anh bắt nạt ợc nhỏ là có chuyện gì thế? Bình thường Tịch Lạc Ninh không nhìn kênh Thế Giới, được Hoa Sen nhắc nên mới đi coi. Góc truyện audio.com, dù thực ra tin tức người trong bang đi giết người sẽ được hệ thống nhắc nhở, nhưng bọn họ trong kênh đoàn đội tán phét quá sung nên căn bản không có ai để ý, càng không có người nào có thời gian đi nhìn kênh Thế Giới. Tịch Lạc Ninh cũng không để ý cho nên căn bản không biết trên kênh Thế Giới Người Ngạo Thị đã mắng anh cả buổi trời. Cho đến giờ khi nhìn thấy câu chuyện đã có chút đi quá xa. Toàn bộ kênh Thế Giới đều là người của Ngạo Thị spam, thế nên bọn họ chiếm được đồng tình, đã chà đạp hình tượng Tịch Lạc Ninh đến không còn gì nữa, thế mà dám nói Tịch Lạc Ninh chỉ biết bắt nạt ợc nhỏ, thật sự là cặn bã. Quần chúng vây xem không rõ chân tướng, chỉ ồn ào theo chân hô hào đòi giết. Tịch Lạc Ninh vốn không định để ý đến Hoa Nguyệt Dạ, nhưng nhìn thấy bọn chúng đổi trắng thay đen, mới thay đổi chút dự định. Loa, cà phê mất khống chế, Hoa Nguyệt Dạ tắm sạch sẽ chờ anh đến kính hồ. Cùng lúc đó, Loa, Hoa Nguyệt Dạ, vũ trụ thần thoại, mày đây là có ý gì? Cà phê mất khống chế giết bọn tao, khinh ước nhỏ. Mày muốn bao che khuyết điểm cũng không thể bao che như vậy. Tịch Lạc Ninh còn chưa hiểu chuyện gì, lại nhận được mật của Thản Nhiên Tiêu Sái. Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, đừng đi, vũ trụ giết Hoa Nguyệt Dạ rồi. Mật, bạn nói với, Thản Nhiên Tiêu Sái, vũ trụ thần thoại ra tay vì anh. Tịch Lạc Ninh biết rõ vũ trụ thần thoại bao che khuyết điểm, nhưng bọn họ không phải mới vừa cãi nhau sao? Hơn nữa vũ trụ thần thoại chẳng hỏi anh câu nào, nếu thật sự là anh giết ợp nhỏ thì sao? Mật, Thản Nhiên Tiêu Sái, nói với bạn, tôi nói rồi mà, cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt. lấy đồ của anh rồi giúp anh giết người thì cũng phải đạo thôi. Tịch Lạc Ninh yên tâm thoải mái nghĩ như thế, mật, thản nhiên tiêu sái, nói với bạn, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Nói trong bang đi, Khách Trương.